The Gamer Hệ Thống, chương 814, Thánh Kiếm, góc truyện audio.com, dưới dâm uy của hắn thì Ravel không dám hé miệng gì về chuyện hắn tước đoạt thuộc hạ của Ryzer cả. Hắn vẫn giữ nguyên độ trung thành của Ravel ở mức 20 để vui đùa một chút. Ravel là kiểu nhân vật em gái Sunder trong thế giới 2D nên nếu như để cô bé hoàn toàn phục tùng hắn thì còn gì là thú vị nữa đây. Rias cũng coi như là khá thân thiết với Ravel nên rất nhanh thì đã chấp nhận Ravel trở thành một thành viên trong gia đình. Bây giờ thì bỗng nhiên có thêm được một đồng minh ở trong nhà. Từ mái tóc vàng, vóc người nhỏ nhắn tới bộ ngực chỉ nhỉnh hơn Azer một chút xíu thì hai người giống như bạn lâu năm gặp lại mà lập tức quấn quýt cực kỳ. Mặc dù vẫn rất ngây ngô nhưng bản năng của con gái khiến cho Azer cảm thấy nếu như có Ravel thì cơ hội để mình có thể đấu lại được Rias càng thêm cao hơn. Tiếc là Ravel bây giờ vẫn đang giữ nguyên trạng thái không có nhiều hảo cảm với hắn cho lắm nên để thuyết phục cô bé hợp sức với mình thì có lẽ Azer sẽ phải mất một thời gian. Ngoài Rias và Azer thì việc Ravel ở lại cũng cần tới sự đồng ý của cha mẹ Ise nữa. Hai người họ nếu là lúc ban đầu sẽ còn cảm thấy hết sức băn khoăn khi có một cô bé xinh đẹp xin tới ở trong nhà mình nhưng sau khi Azer dọn vào và tiếp đó là Rias thì hai người đã dần chấp nhận một sự thật rằng con trai của họ đã không còn là thằng nhóc biến thái vô dụng ngày trước nữa mà giờ đây đã trở thành một người rất được các thiếu nữ hâm mộ tới mức xin tới ở chung. Làm tốt lắm Ise, cha của Ise vỗ mạnh vào vai hắn và nói với đôi mắt đẫm lệ, con đã giúp cha hoàn thành ước mơ thuở thiếu thời. Là đàn ông thì ai mà chẳng mơ có được một dàn harem xinh đẹp. Cha của Ise cũng không ngoại lệ nên khi ông nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy cực kỳ tự hào về hắn. Wa ha ha ha, thế này thì mẹ sẽ có cháu bé đến mỏi tay mất thôi. Mẹ của Ise cười khoái chí khi nghĩ tới việc mình sắp có cháu nội mà không thèm để ý rằng tất cả đều chỉ đang ở độ tuổi học sinh. Hắn cảm thấy cha mẹ của Ise có điểm gì đó rất giống với cha mẹ của Oga nên hắn cũng rất là quý mến hai người họ. Hắn đã tiện tay loại bỏ những căn bệnh từ nhẹ cho tới nặng của hai người, bây giờ họ chắc chắn sẽ không bao giờ gặp phải bệnh tật gì nữa và sẽ sống khỏe mạnh đến già. Xin chào cả nhà, Akeno, Iwumi và Koneko lên tiếng chào khi tiến vào trong nhà của hắn. Nhìn kìa ông xã, lại có thêm tới ba cô gái xinh đẹp đến nhà mình kìa. Mẹ của Ise lắc tay của chồng mình và nói. Một cô bé Yamato Nezuko, một thiếu nữ tóc vàng ngực bự và một bé Loli tóc bạc. Con trai chúng ta cao tay quá, bố của Ise giống như sắp phát khóc đến nơi rồi. Bố rất tự hào về con Ise. Thực ra thì hôm nay là Rias đã gọi mọi người đến để họp tại nhà của hắn nên ba người Akeno mới xuất hiện ở nơi này. Nhưng khi nhìn thấy con trai của mình được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vây quanh thì bố mẹ của Ise đã cực kỳ háo hức mà tiếp đãi họ. Cuối cùng thì buổi họp của câu lạc bộ liền biến thành buổi thăm gia đình và mẹ của Ise bắt đầu cho mấy người Rias xem những bức ảnh của Ise hồi còn nhỏ. Đương nhiên Ise trong những bức ảnh này đều được hệ thống thay thế bằng hình ảnh của hắn khi còn nhỏ, hệ thống có thể tạo được ra cả một thế giới hoàn chỉnh như thế này thì việc này hoàn toàn chẳng có gì là khó khăn cả. Nhưng có điều là hệ thống chỉ thay đổi hình ảnh của Ise thành hình ảnh của hắn mà không hề thay đổi những hành động ở bên trong bức ảnh. Ara ara. Góc truyện audio.com, Ise-kun trần truồng ở bãi biển kia. Akeno chỉ vào một bức ảnh và đặt tay lên má và nói, đồng thời hắn cũng thấy được một vẻ hưng phấn lạ kỳ ở trong mắt của cô. Mấy người Rias rất thích thú khi được xem hình ảnh của hắn khi còn nhỏ nên liền ném chuyện họp hành qua một bên và cùng nhau xem album ảnh. Nhưng trong lúc đang quan sát album của hắn thì bỗng nhiên nụ cười của Iwumi liền tắt ngấm. Ánh mắt của Iwumi nhìn chằm chằm vào một bức ảnh mà hắn chụp chung với một đứa bé tóc màu nâu nhạt và một người đàn ông đứng ở phía sau. Cậu có nhớ gì về thứ này không? Iwumi chỉ vào một vật mà người đàn ông đó đang cầm trên tay. Một thanh kiếm, chính xác hơn thì là một thanh Seiken, Sâm Chiên Thánh Kiếm. Đây là bức ảnh mà Ise chụp chung với Irina Sido, một người bạn thời thơ ấu của cậu ta, người mà Ise vẫn nghĩ là con trai vì lúc đó còn quá bé. Người đàn ông trong hình chính là Tuji Sido, cha của Irina. Lúc đó mình còn quá nhỏ nên mình không nhớ gì cả, hắn nói. Nghe hắn nói xong câu này thì Iwumi liền chìm vào trong yên lặng, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của cô đang trở nên cực kỳ xa xút. Ở Nhật Bản thì các trường học rất hay tổ chức những sự kiện như lễ hội trường hay đại hội thể thao với mục đích giúp học sinh giải tỏa căng thẳng học tập. Mỗi một trường đều có thời gian và phương pháp tổ chức khác nhau, như học viện Kuo thì có một đại hội được gọi là giải đấu bóng khi mà nội dung thi đấu đều là những môn thể thao có liên quan tới bóng. Trong ngày đại hội thì các lớp, các câu lạc bộ sẽ tiến hành đấu với nhau trong một môn thể thao được lựa chọn ngẫu nhiên. Khi giải đấu đã gần kề thì Rias bỗng yêu cầu tất cả thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí tiến hành tập luyện liên tục, có vẻ cô ấy rất coi trọng giải đấu này. Bây giờ ngoại trừ việc ban đêm bọn hắn vẫn tiến hành đi lập khế ước với con người thì vào ban ngày lại sinh hoạt không khác gì những câu lạc bộ bình thường. Chỉ là trong quá trình tập luyện thì Iwumi luôn bị mất tập trung và đã mấy lần cô bị Rias nhức móc rồi. Khuôn mặt vui tươi và sáng sủa hàng ngày của Iwumi đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt trầm tư lạ thường. Hắn biết Iwumi đang suy nghĩ về thanh thánh kiếm mà cha của Irina sở hữu nên lòng căm thù của cô đã trỗi dậy. Bản thân hắn cũng không hề trách cứ gì Iwumi, cô đã bị lợi dụng để hoàn thành cái thí nghiệm thánh kiếm và khi thất bại thì bị giết bỏ không thương tiếc. Nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông bỏ mối thù này mà phải tìm mọi cách để trả thù. Chỉ là Iwumi tự mình hiểu rõ với sức mạnh của mình thì việc đi báo thù là gần như bất khả thi nên cô mới trở nên thẫn thờ như vậy. Việc này hắn cần để cho Iwumi tự mình tỉnh ngộ ra chứ không can thiệp vào, nếu như cô ấy có thể vượt qua được khúc mắc này thì không chỉ sẽ được nhẹ lòng mà thậm chí sức mạnh của cô sẽ còn được tăng lên nữa kìa. Vào một buổi chiều khi hắn đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thì bỗng thấy trong phòng có sự góp mặt của hai người không thuộc câu lạc bộ. Sonashichi LV182, Saji Zenshiro LV87. Sonashichi, còn được biết đến với cái tên Shitori Suna, là hội trưởng hội học sinh của học viện Kou và đồng thời cũng là một ác ma cao cấp, người thừa kế của gia tộc Shichi. Sona là em gái của Serapho Leviathan, một trong tứ đại ma vương giống như anh trai của Rias. Thân là hai ác ma cao cấp tại học viện Kou thì mối quan hệ giữa Rias và Sona khá là phức tạp, hai người họ vừa là bạn góc chuyện audio.com, nhưng cũng vừa là đối thủ của nhau. Mỗi khi Rias hay Sona có thêm một thuộc hạ mới thì họ đều giới thiệu cho người kia biết như một cách để khiêu chiến đối phương vậy. Lý do mà Rias bắt bọn hắn tập luyện miệt mài như vậy cho giải đấu bóng cũng là vì bọn họ sẽ đấu với hội học sinh của Sona. Nếu không thì với thể chất ác ma thì cho dù có chẳng tập luyện gì cũng chẳng có người nào có thể thắng được họ cả. Còn về cái tên Saji đứng ở bên cạnh Sona thì tên này cũng là một thành viên của hội học sinh có chức vị thư ký cho Sona. Issei, em hãy tới đây đi, chắc hai người này em cũng đã biết rồi nhưng chắc là em chưa biết đến thân phận thật sự của họ. Rias nhìn thấy hắn tiến vào thì nói đây là chủ tịch hội học sinh Shitori Suna và có tên thật là Sonashichi, là một ác ma cao cấp và là người thừa kế của gia tộc Shichi. Hắn cũng đã sớm biết từ lâu nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Gia tộc Grammary và gia tộc Shichi thay nhau điều hành trường học nhưng được chia làm hai thời điểm ngày và đêm. Nói cách khác thì lúc này trường học đang chịu sự điều hành của hội học sinh do Sona làm chủ tịch. Akeno đứng ở bên cạnh nói. Học viện Kou có được sự yên bình là nhờ vào hội học sinh của chúng tôi, những ác ma làm việc vào ban ngày. Nhân đây, tôi là Saji Zenshiro, học sinh năm 2 và là quân tốt của chủ tịch. Tên Saji nói với thái độ có chút kênh kiệu, sau đó thì chuyển qua thở dài. Vốn dĩ là tôi rất tự hào khi được làm quân tốt của chủ tịch nhưng sau đó tôi lại biết rằng một trong bộ ba dâm tặc của học viện lại là một quân tốt như tôi. Hắn hơi ngước mắt lên nhìn một chút, cái thái độ của tên Saji này làm cho hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy, mà một khi hắn đã tức giận thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Sona vẫn không lên tiếng, khác hẳn với thái độ của cô ở trong cốt truyện, đơn giản là vì trận chiến giữa hắn và Riser không kéo dài tới tận buổi lễ đính hôn vì hắn đã đánh bại Riser từ trước. Mà trận rating game giữa Rias và Riser chỉ có duy nhất hai gia tộc Grammary và Phoenix mới biết được kết quả mà thôi. Cách chương.